pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 525 Nương Nương Thiên Thiên Tuế Ba. Ở trong lòng đơn giản loát một chút, hệ thống muốn long khí, linh khí cùng người khác khí vận, trong đó long khí muốn thông qua Bạch Bạch, mà khí vận xem ra là yêu cầu bổn chủ treo sau đó cái kia hệ thống tới cắn nuốt rớt. Đến nỗi linh khí là đến từ những cái đó có linh tính nhiều năm phân đồ vật. Chủ yếu là thảo dược cùng ngọc khí, mấy thứ này đối với đoạt bảo hệ thống tới nói, đều là giống nhau, bọn họ gọi chung vì năng lượng, nãi nãi cái kẹo que. Lâm Tịch mặt suy sụp xuống dưới, nàng muốn như thế nào ngăn cản hệ thống được đến này đó. Chính buồn giàu đâu, chỉ nghe được vừa mới cái kia cho nàng sát dược kêu Vãn Thúy cung nữ lớn tiếng nói. Nô tỳ tham kiến ngưng quý nhân tự nhiên chính là nàng cái kia mang theo đoạt bảo. Hệ thống mà đến hảo biểu tỷ, Lâm Tịch gặp qua trọng sinh cùng xuyên qua những cái đó bội nghịch chi hồn. Những người đó cũng bất quá là giống nàng giống nhau trước tiên biết cốt truyện hướng đi hoặc là nói sau người khác biết nhiều hơn một ít đồ vật mà thôi. Nhưng là loại này mang theo hệ thống tới. Thật đúng là không biết cái kia hệ thống trừ bỏ An Ngưng Tuyết cùng ủy thác người khoe khoang công. Năng ở ngoài còn có cái gì không muốn người biết năng lực. Lâm Tịch sợ hãi bị cái kia hệ thống phát hiện, vì thế thu hồi tinh thần lực cùng năm thức, tận lực làm được như bình thường giống nhau. Mỗi lần giúp An Ngưng Tuyết cường xuất đầu, cuối cùng xui xẻo luôn là Lãnh Ký Du. Hoàng đế sẽ làm bộ làm tịch an ủi một chút. Nhưng là chưa bao giờ sẽ thực chất tính giúp ủy thác người chống lưng. Mà An Ngưng Tuyết còn lại là lại đây an ủi khóc lóc kể lể một đốn. Thuận tiện xúi dục một chút Lãnh Ký Du cùng Trình Quý Phi chi gian quan hệ. Hảo đi, biết ngài làm gì tới. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Biểu muội, đều là ta không tốt. Lần này liên lụy đến ngươi, Lâm Tịch trợn trắng mắt. Liền biết, An Ngưng Tuyết, người cũng như tên. Già như ngưng chi, má đào tuyết cơ, một bộ tố bạch tay áo rộng váy dài, chỉ ở làn váy, cổ tay áo tú chút thanh nhã triển chi hoa sen lược làm trang trí. Cả người quả thực như nước trong phù dung thanh nhã, Lâm Tịch cảm thấy cái kia hệ thống khẳng định là đã cho nàng làm một chút điều. Bởi vì ở ủy thác người trong trí nhớ, An Ngưng Tuyết chỉ có thể xem như trung thượng chi tư. Cũng không có như vậy thanh lệ thoát tục. Lệnh người một cố khó quên, Lâm Tịch chỉ đem sưng to một trương đại mặt thò lại gần. Biểu tỷ, ngươi nhìn xem có phải hay không sưng đến hảo khó coi a? An Ngưng Tuyết nháy mắt giới, cảm thấy Lãnh Ký Du hôm nay có điểm khác thường, từ trước thời điểm mỗi lần đều là giả vờ kiên cường. Trái lại an ủi nàng nói, sớm muộn gì muốn Trình Quý Phi đẹp a, nàng sao có thể là ta đối thủ linh tinh nói. Sau đó đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, tuyệt đối không chịu tự phơi này đoàn, vốn dĩ đã chuẩn bị bắt đầu khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất An Ngưng Tuyết đành phải đem chuẩn bị. Tốt lời kịch đổi đi, Trình Quý Phi thật là thật quá đáng, biểu muội ngươi cũng là bốn phi, dựa vào cái gì nàng dám phạt ngươi, An Ngưng Tuyết giống như ở thế nhà mình biểu muội minh bất bình. Kỳ thật là ở lửa cháy đổ thêm dầu. Châm ngòi ly gián, đi a, xé hông a, phụ thương tang hại a. Lâm Tịch thản nhiên thở dài, nàng là bốn phi đứng đầu, ta thật là không nên công nhiên chống đối nàng. Nguyên bản ta cảm thấy hoàng thượng những cái đó điểm có tiền bên trong. Ứng lấy kia tôn biển sâu san hô vật trang trí vì nhất. Cho nên hoàng thượng hỏi ta có không đem ngọc Phật ban thưởng với ngươi. Ta nói có thể, ai? Ai biết hoàng thượng cư nhiên trước liền ứng nàng đâu. Nguyên là ta nên đánh cốt truyện bên trong chẳng những ngọc Phật cho An Ngưng Tuyết. Vì an ủi ủy thác người bị đánh, sở dịch còn đem san hô vật trang trí ban cho Lãnh Ký Du. Lãnh Ký Du một đốn miệng đổi lấy san hô vật trang trí không quá hai ngày. Bị làm bộ thừa dịp hoàng đế ở khi lại đây chơi An Ngưng Tuyết thấy. Vẫn luôn tán thưởng nguyên lai này tôn san hô bãi ở đa bảo các thượng như vậy đẹp a. Hoàng đế thấy nàng bộ dáng, vì thế nói, nếu ngươi thích liền tặng ngươi. Chẫm lại cấp Thục Phi khác tìm nó vật là được. Các ngươi nguyên là tỉ muội, Thục Phi nhất định sẽ không để ý. Lâm Tịch tự nhiên minh bạch, phàm là An Ngưng Tuyết muốn, đều là phù hợp đoạt bảo hệ thống tiêu chuẩn có chứa linh tính đồ vật. Tự nhiên, nghe nói này san hô là đến từ mẫu Phật quốc biển sâu. Cực kỳ chân quý, san hô chính là thất bảo chi nhất. Từ xưa đến nay, Đông, phương Tây đều đem nó coi là cát tường chi vật. Trường kỳ đeo, nghe nói có thể tiêu tai trừ ách, gia tăng người trí tuệ. Đứa bé đeo tắc nhưng kiên cường dẻo dai cốt cách. Ai, Lâm Tịch Chu U thở dài, trên mặt viết hối hận. Còn không biết nàng ngày mai muốn như thế nào phát tác ta đâu, vừa nghe Lâm Tịch nói như vậy. An Ngưng Tuyết thủy nhuận trong ánh mắt doanh nước mắt ướt át. Trách ta, đều do ta, biểu muội, nếu không ta đem kia Ngọc Phật lấy tới. Chúng ta còn cấp Trình Quý Phi đi, nàng thu Ngọc Phật tự nhiên liền sẽ không trách ngươi, hảo a. Cũng không cần ngươi tự mình đi lấy. Ta phái người qua đi lấy thì tốt rồi, Lâm Tịch trang nửa ngày chờ chính là những lời này. Vãn Thúy, ngươi phái mấy cái đắc lực người đi biểu tỷ nơi đó đem Ngọc Phật lấy về tới. Biểu tỷ nói muốn còn cấp Trình Quý Phi đâu, Lâm Tịch trên mặt mây đen tẫn tán. Thành khẩn nhìn đầy mặt hắc tuyến An Ngưng Tuyết, ngươi thật là ta hảo biểu tỷ. Liền biết ngươi luyến tiếc biểu muội chịu ủy khuất. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ luyến tiếc kia tôn Ngọc Phật đâu. Biểu tỷ ngươi thật tốt, là luyến tiếc a. An Ngưng Tuyết hận không thể cấp chính mình một miệng, kêu ngươi thiếu, không biết nàng hiện tại đem lời nói thu hồi tới còn kịp sao. Trong đầu, hệ thống đã bồi hồi ở bạo tàu bên cạnh, ngươi làm gì còn trở về. Ta chỉ cần hấp thu bên trong năng lượng, liền có thể giúp ngươi giải khóa mị cốt thiên thành. Không có một người nam nhân có thể kháng cự được. Xuẩn A, hệ thống nhảy nhót lung tung. An Ngưng Tuyết giờ khắc này đặc biệt tưởng đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn xuống dưới. Nàng hiện tại đã được đến 3 loại khen thưởng, thay đổi nàng làn da thô ráp, cánh tay cùng đùi trải rộng mụn tình trạng. Hơi điều ngũ quan, quen thuộc nhất người cũng sẽ không nhận thấy được, mà chỉ biết cảm thấy nàng trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Hiện giờ nàng tuy rằng làm hoàng thượng đem nàng dẫn cho rằng chi kỷ. Hơn nữa bắt đầu bố cục làm nguyên bản mặt cùng tâm bất hòa hai cái phi tử càng thêm thế như nước. Với lửa, nhưng là còn không có được đến sở dịch toàn bộ thiệt tình. Trở thành hắn duy nhất ái nhân, có thể nhiều một phần khen thưởng đối với nàng hoàn thành nhiệm vụ liền nhiều một ít bảo đảm mơ siêu. Nghĩ đến trước thế giới nàng cùng hệ thống chỉ có thể trà trộn ở thương nhân nhà. Hấp thụ những cái đó ngọc thạch trung linh khí cái kia gian nan. Tốt xấu thăng cấp lúc sau bọn họ đã có thể trà trộn vào hoàng cung. Hệ thống nói một khi nàng quen thuộc làm như vậy nhiệm vụ. Về sau liền sẽ càng ngày càng tốt, thậm chí có thể đi một ít tu sĩ thế giới. Nơi đó khắp nơi đều có bảo bối. An Ngưng Tuyết vẫn không cam lòng. Trong ánh mắt lóe khát cầu quang mang, biểu muội, kỳ thật cái kia Ngọc Phật, Lâm Tịch vung tay lên, biểu tỷ, ngươi không cần phải nói, ta biết, ngươi người này sinh ra cao ngạo, căn bản là không thèm để ý này đó tục vật, nếu không phải hoàng thượng một hai phải ban cho ngươi, ngươi căn bản là khinh thường muốn, ta hiểu, ngọa tao, có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Lâm Tịch mắt hạnh trợn lên, lời nói đều kêu ngươi nói, ta còn có thể nói gì? Ta là nói, vẫn là biểu muội ngươi hiểu biết ta. Ha ha ha ha, trơ mắt nhìn tới tay Ngọc Phật lại bị nâng lại đây. An Ngưng Tuyết cảm giác gan đau, ánh mắt ngăn không được đối với Ngọc Phật chạy tới chạy lui. Lâm Tịch âm thầm nhe răng, xem đi. Nhìn xem lại không thu phí, An Ngưng Tuyết khô ngồi thật lâu sau, chỉ cần cùng nhau câu chuyện tưởng nói kia tôn Ngọc Phật. Lâm Tịch liền cố tả hữu mà nói mặt khác, đem cái An Ngưng Tuyết tức giận đến suýt nữa tại chỗ nổ mạnh. Lâm Tịch thấy nàng vẫn luôn đánh giá kia tôn Ngọc Phật. Vì thế vẻ mặt thực hiểu biết biểu tình nói, biểu tỷ, có phải hay không bực này tục vật đặt ở trước mắt? Ngươi đều không nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm. Không đợi An Ngưng Tuyết nói chuyện, Lâm Tịch phân phó nói. Vãn Thúy, đem kia sốt ruột đồ vật ném nhà kho đi khóa lên. Nếu lại làm biểu thì thấy này a đồ vật, cẩn thận da của ngươi. Ngoặc kép, hết chương.